Tận thế nhạc viên, chương 1480, cưỡng chế chấp hành đồng ruộng tĩnh dưỡng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới xuyên qua cả phòng. Cho dù là Tư Ba An, mở miệng trước đó cũng phải trước yên ổn bình hô hấp. Người ý nghĩ, tới đúng lúc, hắn nhìn Quý Sơn Thanh, nói, đối với xuất khẩu ở đâu? Ta tối hôm qua có một cái ý nghĩ, thử mấy giờ, nhưng vẫn là đụng chạm. Nhưng nếu là kết hợp kế hoạch của ngươi, thành công khả năng liền rất lớn. Lâm Tam Tửu mờ mịt ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui. Chờ ai để giải thích một chút, không chỉ là nàng, những người khác cũng đều không sai biệt lắm nghi hoặc. Hoss bởi vì nghe không hiểu, cũng bắt đầu không có thử một cái cây củ năn ruộng. Ngươi tối hôm qua thử, Quý Sơn Thanh ngẩn ra, tựa hồ, tối hôm qua. Hai chữ đã đầy đủ cho hắn dẫn dắt. Hắn trên dưới trái phải quay đầu phòng bên trong nhìn một lần. Không biết ý thức được cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay lau một chút chính mình mí mắt. Ngươi là cảm thấy, thì ra là thế. Ta tối hôm qua quá mệt mỏi, ngủ mất về sau liền cái gì đều không nghe thấy. Bôi mí mắt là có ý gì? Đúng, nhưng là ta tìm một vòng về sau phát hiện, bật đèn tắt đèn không có ảnh hưởng. Tư Ba An nói đến chỗ này, khe khẽ lắc đầu. Hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Hai người kia nói chuyện, như thế nào đều nói một nửa ngậm một nửa. Nghe thật sự là không thoải mái. Ở trên vách tường tìm lối ra. Đối mặt Lâm Tam Tửu truy vấn, Tư Ba An chỉ là hời hợt đáp một câu. Còn vì cái gì muốn tại hơn nửa đêm trong sờ soạng làm cái này đã được chứng minh chuyện vô dụng. Hắn nhưng không có muốn tiếp tục giải thích ý tứ. Nói tóm lại, đây chính là hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại nguyên nhân a. Một mình tìm một đêm xuất khẩu, chắc hẳn thể lực tiêu hao là rất lớn. Lâm Tam Tửu nghĩ đến chính mình còn tưởng rằng hắn vẫn luôn tại nghỉ ngơi, liền có chút ngượng ngùng. Không ngờ tới còn không đợi nàng mở miệng, liền có người trước một bước hỏi. Vậy ngươi khẳng định rất mệt mỏi. Bổ sung một viên đồ ăn cầu A, người nói chuyện là Lô Họa. Lâm Tam Tửu nhìn lại, thấy nàng chính ngửa đầu, trên mặt mang theo vài phần không tự chủ được ý cười. Nói tiếp, vì chúng ta, ngươi chính là tốn rất nhiều tâm tư. Vất vả ngươi. Tư Ba An nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một cái. Hắn cùng Quý Sơn Thanh nhìn nhau một chút, quay đầu đối đám người phân phó nói. Không cần cho ta đồ ăn cầu. Khoảng thời gian này hết thảy đồ ăn cầu sản xuất, ngoại trừ cam đoan cơ bản nhất cung cấp bên ngoài, toàn bộ cho ta tồn. Tất cả mọi người là sững sờ. Ý của ngươi là, ý của ta là, ta muốn chấp hành Quý Sơn Thanh kế hoạch, đồng thời yêu cầu các ngươi phối hợp. Tư Ba An ra lệnh, liền một chút thương lượng với bọn họ ý tứ đều không có. Đại gia chỉ là phân công khác biệt. Hắn rõ ràng không có mệnh lệnh người khác tư cách, nhưng là từ hắn trong miệng nói ra, nhưng thật giống như rất tự nhiên mà nhiên. Bất quá, liền kế hoạch đến tột cùng là vì đạt tới mục đích gì đều không rõ ràng. Sao có thể phục chúng? Lâm Tam Tửu dâng lên mấy phần lo lắng thời điểm, quả nhiên nghe thấy Gian Sinh hỏi, ngươi không ngại, có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút? Tại sao chúng ta phải chấp hành bãi công kế hoạch? Ta không biết có chỗ tốt gì. Tư Ba An nhíu mày. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng cười. Đáp, đây không phải bãi công. Đó là cái gì? Đây là tĩnh dưỡng đồng ruộng tất yếu biện pháp. Đại gia cũng biết. Tư Ba An ôm lấy cánh tay. Nói, chúng ta gian phòng này diện tích tiểu, đồng ruộng ít, nhân khẩu nhiều, vẫn luôn càng không ngừng trồng trọt đồng ruộng, sẽ dẫn đến đất đai xói mòn, về sau sản xuất liền sẽ càng ngày càng mỏng. Vì khôi phục đất đai sức sản xuất, chúng ta nhất định phải tĩnh dưỡng đồng ruộng. Nghĩ không ra hắn đối nông vụ cũng hiểu rõ như vậy. Cho nên, hắn những lời này nói càng ngày càng trôi chảy, còn vỗ một cái Quý Sơn Thanh bả vai, nói, Quý Sơn Thanh mới nói chúng ta muốn công tác, lại muốn phòng ngừa bất luận cái gì đồ ăn cầu sản xuất. Nếu không, liền không đạt được tĩnh dưỡng đất đai mục tiêu. Nếu là như vậy, nữ Việt do dự dự nói. Cái kia cũng không có cách nào. Nếu là đất đai không có, chúng ta liền đều sống không nổi nữa. Hoss còn không có quên. Bãi công, hai chữ. Vậy hắn vì cái gì muốn nói là bãi công? Tĩnh dưỡng đồng ruộng, không phải tương đương với nghỉ việc sao? Quý Sơn Thanh lập tức hỏi ngược lại. Hơn nữa cũng thay đổi hiện trạng. Nói không chừng trò chơi liền sẽ đi theo xuất hiện mới chuyển cơ. Cứ việc nghi ngờ còn chưa hoàn toàn thối lui. Bất quá đám người lẫn nhau nhìn xem. Vẫn là nhao nhao gật đầu. Ứng hòa vài tiếng. Tựa hồ cũng cảm thấy hiện tại đây hết thảy mới đủ hợp tình hợp lý. Chỉ có Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không thoát khỏi được một cỗ ẩn nghi hoặc. Cảm thấy chính mình giống như sơ sót địa phương nào. Lô Họa, Tư Ba An nghĩ một hồi. Bỗng nhiên điểm tên của nàng. Cô nương kia giật mình. Mặt đều đỏ lên. Bận bịu đứng lên nói. Đúng, làm sao vậy? Ta biết ngươi tu bổ nông cụ muốn thu phí. Hơn nữa ra ngoài thuế vụ nguyên nhân. Ngươi cũng không thể hạ giá. Tư Ba An như là an ủi nàng. Chuyên chú nhìn qua nàng. Ôn nhu nói. Bất quá, vì tận lực giảm xuống đối tổng thể đồ ăn cầu tiêu hao. Ta muốn cầu ngươi làm nhiều một việc. A, người nói. Lô Họa cuống quýt gật đầu. Ta có thể làm được lời nói. Nhất định sẽ, mỗi ngày sớm muộn, đều phải kiểm tra, gia cố một lần nông cụ. Tư Ba An một câu nói kia. Lập tức đem nhiệt tình của nàng tưới lạnh mấy phần. Làm nàng sững sờ tại chỗ. Muốn phòng ngừa xuất hiện nông cụ hư hao tình huống. Ngươi làm được sao? Lượng công việc này không nhỏ. Lô Họa thăm dò hỏi. Ta hy sinh vụ kiểm tra. Không thu phí. Nếu nói là nghĩa vụ tính. Như vậy thuế vụ viên gian vốn liền không có khả năng làm như không thấy. Bất quá. Thuế vụ viên hiện tại hiển nhiên đã hoàn toàn hiểu được Tư Ba An ý đồ. Nghe vậy lập tức chen vào. Chủ động cho bọn họ nghĩ kế. Nói, như vậy, người có thể đem kiểm tra làm một hạng kèm theo phục vụ. Thêm đến tu bổ nông cụ đi lên. Nói một cách khác, người kế tiếp thu nông dân kia hai viên đồ ăn cầu phí tổn trong. Không chỉ có bao quát tu bổ nông cụ, còn bao gồm kiểm tra gia cố cái này phục vụ. Cứ như vậy, cũng không cần ngoài định mức lại thu. Vậy ngươi đã thiếu ta một ngày phục vụ. Hoss lập tức quay đầu đối Lô Họa nói. Đến từ hôm nay trở đi. Gian sinh nhắc nhở. Lâm Tam Tửu ngồi ở một bên. Nhìn đám người ngươi một lời ta một câu thương lượng một hồi. Hơi cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Tư Ba An lời nói. Không biết vì cái gì xa xa so những người khác càng có phần hơn lượng. Đến mức đến yêu cầu Lô Họa làm nhiều không công. Nàng đều không có phản đối tình trạng. Cứ việc cùng ngay từ đầu hợp tác khăng khít cái chủng loại này đoàn kết không giống nhau lắm. Nhưng ít ra, bọn họ cuối cùng là bị ngoại lực một lần nữa ghép lại với nhau. Có thể hướng cùng chung mục tiêu cố gắng. Nàng tự an ủi mình. Tĩnh dưỡng đất đai, kế hoạch nhất định xuống tới. Như vậy mọi người nên làm sự cũng đều hết thảy đều kết thúc. Quý Sơn Thanh hướng Lâm Tam Tửu dặn dò vài câu. Liền đứng lên về tới Hàn Tuế Bình bên người đi. Hắn hôm nay cả ngày đều phải tốn đang học lấy trên số liệu. Hắn cần thời gian càng ngày càng dài. Có lẽ chính nói rõ hắn này một tia ý thức lực lượng càng ngày càng yếu. Nhìn hắn đem một cái tay nhẹ nhàng đặt lên Hàn Tuế Bình trên trán. Lâm Tam Tửu thở dài trong lòng một tiếng. Mở ra cái khác đầu. Mặc kệ lễ bao kế hoạch đến tột cùng có thể đạt tới mục đích gì. Chỉ ít hắn nhất định là vì làm trò chơi kết thúc mà cố gắng. Tiếp xuống, nàng cảm thấy hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần tất cả mọi người dựa theo kế hoạch, nên làm cái gì, nên ăn bao nhiêu, đem kế hoạch chấp hành rốt cuộc. Bọn họ luôn có mây tan thấy mặt trời một khắc này. Tiến vào trò chơi sau ngày hôm sau, quả nhiên chính như thương định hảo như vậy. Bình bình đạm đạm đi qua, chúng nông dân theo dạng sáng 5 giờ bắt đầu, dù cho quá trình bên trong có khoảng cách, có nghỉ ngơi, cũng đầy đủ công tác 15 giờ. Tính đến đêm qua cuối cùng sản xuất viên kia. cùng với lễ bao cách ruộng trước đó sản lượng. Bọn họ tại ngày hôm sau hết thảy có 51 viên đồ ăn cầu. Trong lúc đó Lâm Tam Tửu nông cụ hỏng một lần, giao cho Lô Họa 2 viên cầu. Tính đến Lô Họa muốn giao nửa viên cầu thuế, Gian Sinh hết thảy hướng túi bên trong lấp 13 viên lại 1/4 đồ ăn cầu. Nhiều như vậy muốn uổng phí đưa ra ngoài đồ ăn cầu. Đem hắn ba lô nhét tràn đầy địa biến hình. Lâm Tam Tửu nhìn một chút nó căng phồng bộ dáng, đều cảm thấy trong lòng như là đang rỉ máu tựa như không bỏ được. Công tác người, mỗi người cầm 4 khỏa. Quý Sơn Thanh hôm nay cầm 3 viên, ngày mai khôi phục thành 4 khỏa. Tại rốt cuộc có thể bổ sung đồ ăn cầu thời điểm. Tư Ba An phân phó nói, ta từ đầu đến cuối chỉ cần 3 viên, còn lại tồn lương, để ta tới đảm bảo. Dựa theo hắn nói tới nói, hắn chỉ cần ngồi tại cái máng biên kiểm tra liền có thể. Cơ bản không tiêu hao cái gì thể lực, không bằng đem nhiều đồ ăn cầu tiết kiệm đến lưu cho về sau. Hắn chỉ ăn 3 viên có đủ hay không? Lâm Tam Tửu không biết, nàng chỉ biết là làm một lao động cả ngày nông dân. Chỉ ăn 4 khỏa cảm giác, tựa như là tại đau khổ một trận chậm chạp lại nhìn không thấy đầu tử vong. Nàng vừa mệt vừa đói, thấy vật lúc, cảnh vật chung quanh đều giống như phủ một tầng huyết sắc. Thực sự không tưởng tượng ra được ngày mai chính mình nên như thế nào mở mắt ra. Duy nhất an ủi là, tính đến đầu một ngày tiết kiệm đến 20 xe tải lương thực nộp thuế. Hôm nay bọn họ trọn vẹn tích trữ 19 viên đồ ăn cầu. A, đồng ruộng tĩnh dưỡng trong lúc đó, duy trì đám người sinh tồn. Mỗi ngày chỉ cần 21 viên cầu. Kết thúc đọc đến số liệu, trở lại bên người nàng Quý Sơn Thanh. Thấp giọng nói, chờ ta ngày mai gia nhập về sau. Một ngày tích trữ đến, liền đủ đồng ruộng tĩnh dưỡng trong lúc đó một ngày chi phí. Hắn nói đến chỗ này, dương mắt lên, phòng nghỉ gian nơi xa đánh giá một hồi. Ta cảm thấy, đồng ruộng ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 ngày trở lên, mới có thể đạt tới mục đích. Nói cách khác, bọn họ chỉ ít còn phải lại làm như vậy 3 ngày. Nàng thật không biết chính mình cái mạng này có thể hay không lại chống đỡ 3 ngày. Đối với mệt nhọc cả ngày đám người, giấc ngủ chính là một trận ngọt ngào giải thoát. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể chưa từng hưu không dừng lao động bên trong ngắn ngủi trốn tránh 7 giờ. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa tại rạng sáng 5 giờ bị đánh thức thời điểm. Nàng vừa nghĩ tới muốn nhịn đến 10 giờ tối mới có thể lần nữa chìm vào giấc ngủ, liền không thể không chậm một hồi lâu, mới cuối cùng góp nhặt đủ chưa khí lực, run rẩy bò lên. Ngày thứ 3 9 giờ sáng đồng hồ, nằm tại phòng góc bên trong Hàn Tuế Bình, tại ai cũng không có phát hiện thời điểm, lẳng lặng phun ra cuối cùng một hơi. Tấu chương xong, cách chương.